Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1241, tam nữ tranh diễm. Nghe nói Lăng Cầm này lai lịch thập phần thần bí, không có ai biết nàng đến từ gia tộc nào, chỉ biết nàng là ở Hoàng Nham Thành lấy được một danh ngạch tham gia tuyển bạt thi đấu đợt thứ hai, thực lực chân chính ngay cả Tần Phàm cũng nhìn không thấu. Một bên kia, Lăng Cầm dịu dàng đi tới trước thiên tài Kim Bia, ngẩng đầu lên liếc nhìn Kim Bia cực lớn này, sau đó liền vỗ đàn cổ sau lưng, lập tức đàn cổ kia tự động hiện lên bay đến trước mặt của nàng. Năm ngón tay của Lăng Cầm lập tức hóa thành hình dạng nhạt hoa, động tác cực kỳ tuyệt mỹ rơi vào trên dây đàn cổ trước mặt, vừa rơi xuống liền như là minh châu rơi trên khay ngọc, thanh âm thanh thúy dễ nghe từ trong đó phát ra, du dương phiêu đãng ở trong toàn bộ sân rộng. Bành! Bất quá sau một khắc, tiếng đàn kia bỗng nhiên trở nên trầm thấp, phảng phất như thiên quân vạn mã đi vào giấc mộng, có một cổ khí lực vô hình ở trong tiếng đàn bỗng nhiên thành hình, dùng một loại xu thế khí phá băng hà bay về phía trên thiên tài Kim Bia. Mọi người trong nháy mắt này chỉ cảm thấy màng tai trở nên bén nhọn vô cùng đau đớn, liên tục dùng nguyên lực bảo hộ mới bình an vô sự, nhưng mà ngay thời điểm những người này vừa mới thất thần, Lăng Cầm cũng đã hoàn thành khảo thí. Một đạo hào quang màu tím từ bên trong Kim Bia bắn ra, sau đó chui vào trong cơ thể Lăng Cầm, nàng yên lặng thu hồi đàn cổ, rất nhanh lại chậm rãi biến mất ở trong đám người. Màu tím là thiên tài chi quang, nữ tử này có thể lưu danh Kim Bia rồi. Đúng vậy, không hổ là người để cho lục kiếp bán thần Vân Thiên cũng phải thừa nhận. Nhớ rõ ngày đó Vân Thiên không biết nguyên nhân gì cùng nữ tử này giao thủ, cuối cùng nhất đã từng nói qua thực lực Lăng Cầm này không thua lục kiếp bán thần. Dùng trường cầm làm vũ khí, dùng sóng âm công kích. Cái này xác thực thập phần huyền bí. Hào quang màu tím kia xuất hiện, Tần Phàm rất nhanh liền nghe được trên quảng trường có người phát ra trận trận kinh hô. Sau đó hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ, lần nữa nhìn về phía tấm cự bia kia. Lúc này bắt đầu có kim quang chớp động, chỉ chốc lát, hắn chứng kiến trên Kim Bia tự động khắc ra hai chữ Lăng Cầm. Nguyên lai người thực lực mạnh có thể lưu danh trên Kim Bia này. Hắn giờ mới hiểu được, ở trên thiên tài Kim Bia, ngoại trừ danh tự Lăng Cầm, còn có không sai biệt lắm 10 danh tự khác ở phía trên. Trong đó xếp hạng trước nhất chính là ba chữ to Mạc Thiên Dương, đúng là cháu ruột của Mạc Lợi thành chủ mà hắn bái kiến ở trong trà lâu kia. Mặt khác còn có lục kiếp bán thần Vân Thiên cùng La Phong xếp ngay sau hắn. Hắc Y Nam tử nâng mộ bia Chu Bá kia cũng ở phía trên, còn có Viên Bách Hỏa cùng Hồng Nguyên Hải. Đó là hai ngũ kiếp bán thần tinh thông hỏa hệ năng lực cùng thủy hệ năng lực mà trong trà lâu nghe được kia. Hoàng Động cũng có thể lưu danh ở phía trên. Tần Phàm tiếp tục nhìn kỹ những danh tự kia, chợt phát hiện Hoàng Nham thành thành chủ chi tử Hoàng Động. Nhớ rõ thời điểm ở Hoàng Nham Thành hắn đã từng giao thủ, vốn Tần Phàm cho rằng thực lực của Hoàng Động còn chưa đủ để lưu danh, nhưng chỉ là qua không lâu, vậy mà Hoàng Động lại tăng lên nhiều như vậy, để cho hắn rất ngoài ý muốn. Bất quá cũng có khả năng ngày đó Hoàng Động này cũng không hết sức, dù sao hắn ở bên trong tuổi trẻ thiên tài Mạc Lợi thần đảo cũng có một ít danh khí. Kế tiếp, kiểm tra đo lường vẫn đang tiếp tục. Dù cho từng thành trì chỉ có 100 người thông qua sơ tuyển, nhưng trên Mạc Lợi thần đảo tổng cộng có 108 đại thành, nên người tham gia xét tuyển cũng có hơn vạn, tự nhiên sẽ mất rất nhiều thời gian. Ba người Tần Phàm cũng một mực đợi hơn một giờ sau mới đến lúc khảo thí. Đầu tiên tiến lên tiếp nhận thiên tài Kim Bia này kiểm tra chính là Mộ Thanh Thanh, nữ tử tuyệt sắc như nàng vừa lên đài, khiến cho chú ý tự nhiên sẽ không kém Lăng Cầm trước đây. Trong tay nàng cầm trường kiếm màu xanh lam chậm rãi tiến lên, một kiếm thướt tha, kinh tuyệt bao nhiêu ánh mắt chúng nhân. Dù là Tần Phàm lúc này chứng kiến một thân áo trắng, cầm trường kiếm trong tay đứng ở dưới Kim Bia kia, trong nội tâm cũng không khỏi âm thầm có một loại cảm giác kinh diễm, đương nhiên cũng chỉ là dừng lại ở thưởng thức mà thôi. Hắn lại nhìn Kỳ Huyên Nhi bên người một chút, dùng thực lực của Mộ Thanh Thanh, muốn thông qua kiểm tra lúc này đây tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí có khả năng rất lớn có thể lưu danh trên Kim Bia, trở thành nhân vật phong vân trong tuyển bạt thi đấu lần này. Tần Phàm lo lắng chính là Kỳ Huyên Nhi, nàng muốn cùng hắn chung một chỗ tham gia tuyển bạt thi đấu thiên tài chiến. Cho dù hắn muốn ở trước tuyển bạt thi đấu tiến hành trị liệu cho nàng, nhưng đầu tiên cũng cần phải thông qua cửa ải trước mắt này a. Phải biết rằng ở phía trước là ngay cả tứ kiếp bán thần cũng có thể bị loại bỏ. Dù sao Kỳ Viên Nhi mới chỉ là nhị kiếp bán thần, hơn nữa thời gian đột phá khẳng định rất ngắn. Dù cho thể chất lãnh nhiệt của nàng khác hẳn với thường nhân, cũng có khả năng còn chưa ổn định cảnh giới. Ánh mắt lại trở lại trước Kim Bia, lúc này chỉ thấy Mộ Thanh Thanh nhẹ nhàng nhảy lên, trường kiếm màu xanh lam trong tay dùng một loại tốc độ mắt thường khó có thể thấy được ra khỏi vỏ. Chỉ thấy trong đó có một đạo kiếm quang giống như sóng xanh nhanh chóng phát ra rơi vào trên Kim Bia. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, trên Kim Bia kia cũng như Lăng Cầm khảo thí vừa rồi trả lại một đạo vầng sáng màu tím. Cũng là màu tím thiên tài chi quang. Lưu danh rồi. Mộ Thanh Thanh. Nguyên lai nàng là Hoàng Hôn Thành Mộ Thanh Thanh. Tuổi trẻ mỹ mạo lại có thực lực mạnh như vậy, sớm nên đoán được là nàng. Chậc chậc, vừa rồi uy lực một kiếm kia rất mạnh, đoán chừng cùng Lăng Cầm vừa rồi đều có thể so với lục kiếp bán thần a. Đúng vậy, phải biết rằng ngũ kiếp bán thần cùng lục kiếp bán thần tầm đó là cách một hào rộng thật lớn. Có thể siêu việt cái hào rộng này đều là siêu cấp thiên tài hiếm có. Lập tức trên quảng trường đều vang lên trận trận thanh âm kinh ngạc cùng tán thưởng. Đối với dung mạo của Mộ Thanh Thanh đã cảm giác được trong nội tâm nóng rực, nhưng đối với thực lực của nàng lại cảm thấy hết sức kiêng kỵ. Mà nhìn xem danh tự xuất hiện trên Kim Bia, trên mặt Mộ Thanh Thanh không có một tia rung động, tựa hồ hết thảy giống như trong dự liệu. Sau đó rất nhanh đạm mạc thu hồi trường kiếm, chậm rãi đi xuống. Tần Phàm có thể chứng kiến nàng qua một năm thời gian, thực lực đã tăng lên không ít. Kế tiếp là đến phiên Kỳ Viên Nhi. Hết sức là được rồi, cho dù nàng không tham gia tuyển bạt thi đấu, ta nhất định cũng sẽ nghĩ biện pháp mang nàng cùng một chỗ ly khai Mạc Lợi Đảo. Tần Phàm nắm chặt ngọc thủ của nàng, trong miệng ôn nhu nói. Trên mặt Kỳ Viên Nhi không khỏi hiện lên một mảnh ửng đỏ, nhẹ gật đầu. Sau đó cũng chậm rãi hướng về thiên tài Kim Bia kia đi đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1242, rung động lưu danh Kỳ Viên Nhi xuất hiện tự nhiên cũng đưa tới không ít chú ý. Nếu như nói trước đây Lăng Cầm thần bí, Mộ Thanh Thanh cao quý, như vậy Kỳ Viên Nhi là chân chính lãnh diễm. Vẻ kiều diễm của nàng chỉ bày ra ở trước mặt Tần Phàm mà thôi. Đứng ở trước thiên tài Kim Bia, Kỳ Viên Nhi một thân hắc y, sắc mặt thanh thanh lãnh lãnh, như là bách hợp cự nhân ở ngoài ngàn dặm. Tiếp theo trong nháy mắt, ở bên trong hai tay của nàng xuất hiện hai thanh nguyệt nhận hình cung thật dài, hình dáng như tân nguyệt, một đỏ một lam, thượng diện phân biệt tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Một đôi vũ khí này là lúc trước thời điểm nàng ở Tần gia cứu Tần Phàm, chống lại Tần Quan Hiển lộ qua một lần. Chỉ là không biết vũ khí này nàng lấy được ở nơi nào mà thôi. Tần Phàm đoán chừng, cái này hẳn là một loại thượng cổ bảo vật, uy lực ít nhất đạt tới cao cấp bán thần khí. Lúc này, dưới chân khẽ điểm một chút, thân hình Kỳ Viên Nhi nhẹ nhàng nhảy đến giữa không trung. Nguyệt nhận màu đỏ trong tay hướng về trong hư không chém ra, một đạo hào quang hồng sắc từ trong đó phát ra, độ ấm trong toàn bộ bầu trời đều đột nhiên tăng mạnh. Tựa hồ lập tức biến thành trời hạ nóng bức. Mà trước khi vầng sáng màu đỏ kia còn chưa có rơi xuống trên Kim Bia, nguyệt nhận màu xanh da trời ở tay phải của nàng lại khẽ động. Vầng sáng màu xanh da trời nương theo một loại nhiệt độ thấp cực hạn xuất hiện, sau đó rất nhanh đuổi theo quang hoa hồng sắc kia. Một hai vầng sáng hồng một lam vừa mới tiếp xúc, lập tức liền dung hợp lại với nhau. Theo vầng sáng kia dung hợp, độ ấm bốn phía đều cấp tốc biến hóa, cuối cùng hóa thành một cổ năng lượng hồng lam giao nhau, lại gấp phóng tới thiên tài Kim Bia. Oanh! Công kích đã rơi vào trên Kim Bia, phát ra uy thế không nhỏ. Lập tức, một vầng sáng ở trong đó quay trở về tới trên người Kỳ Viên Nhi, tuy không phải màu tím, cũng không có lưu lại danh tự trên Kim Bia, nhưng cái này đã tuyên bố nàng thông qua được thiên tài Kim Bia khảo thí, đã lấy được tư cách tham gia tuyển bạt thi đấu chính thức của thiên tài chiến Mạc Lợi Đảo. Dù sao nàng chỉ là nhị kiếp bán thần, biểu hiện đồng dạng đã để cho người sợ hãi thán phục không thôi rồi. Vừa rồi cái loại cảm giác này chẳng lẽ là độ ấm cực tốc cùng biến hóa như vậy, tăng thêm cái kia dung hợp xuất hiện năng lượng khủng bố. Thể chất cô gái này chỉ sợ thật sự chính là lãnh nhiệt cực hạn vạn năm nhất ngộ trong truyền thuyết. Hơn nữa còn tu luyện lãnh nhiệt cực hạn chi đạo. Trời ạ, trách không được chỉ là nhị kiếp bán thần chi cảnh liền có thể nhẹ nhõm thông qua khảo thí. Nguyên lai là thể chất bên trong truyền thuyết này. Cô gái này chỉ sợ sẽ tiền... đồ vô lượng a. Ở đây có rất nhiều nhân vật thiên tài đến từ các đại gia tộc. Những người này kiến thức rộng rãi, gia tộc điển tàng phong phú. Rất nhanh liền có người phát hiện Kỳ Huyên Nhi không giống người thường. Vừa rồi uy lực một kích kia, có lẽ có thể so sánh với ngũ kiếp bán thần a. Cho dù là Tần Phàm, chứng kiến Kỳ Huyên Nhi hiển lộ thân thủ, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc. Bất quá sau khi thấy thời điểm nàng động thủ tựa hồ ẩn ẩn có chút gian nan, hắn phỏng đoán nàng là bởi vì khổ tu lưu lại thương thế trên người ảnh hưởng, cũng không khỏi có chút đau lòng. Phải nhanh trở về giúp nàng điều trị tốt thương thế mới được. Trong lòng của hắn lại thầm suy nghĩ nói. Thu hồi hai thanh nguyệt nhận thật dài, Kỳ Huyên Nhi rất nhanh cũng đi xuống. Như vậy, ba nữ tử để cho người khắc sâu ấn tượng đều ở trong mọi người sợ hãi thán phục hoàn thành khảo thí. Kế tiếp là đến phiên Tần Phàm rồi. Đến phiên ta rồi. Chứng kiến Kỳ Huyên Nhi đi xuống, trong nội tâm Tần Phàm hơi trầm ngâm lấy, lập tức cũng chuẩn bị đi về phía trước. Hắn ngẩng đầu nhìn kim sắc cự bia cao lớn kia, thượng diện càng không ngừng lóe ra kim quang. Hắn biết rõ, khối thiên tài kim bia này có thể nói là hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ siêu cấp thiên tài Mạc Lợi Thần Đảo, mà có thể lưu danh trên kim bia đều là người nổi bật trong một đời tuổi trẻ. Những người lưu danh ở phía trên kia, thậm chí tùy tiện một cái đều có thể xưng hùng vũ thiên đại lục. Tần Phàm đoán chừng, dù là mấy tên thánh tôn kia cũng chưa chắc có thể đơn giản áp chế được những nhân vật này. Bọn hắn gặp may mắn, bọn họ đều là một đời thiên kiêu. Nhưng hiện tại, hắn đến từ đại lục hà cấp như vũ thiên đại lục, lại phải đi lên sân khấu tân thế giới này, cùng những thiên tài đỉnh tiêm kia tranh phong. Sau đó hắn nhẹ hít một hơi, chậm rãi đạp vào đài cao trước kim bia, chuẩn bị tiếp nhận kiểm tra đo lường của mình. Trên thực tế, bởi vì cùng hai nữ tử chói mắt như Mộ Thanh Thanh và Kỳ Huyên Nhi đứng chung một chỗ, Tần Phàm sớm đã đưa tới không ít chú ý. Rất nhiều người đều suy đoán hắn một cái tứ kiếp bán thần sẽ có chỗ đặc dị gì. Cho nên vừa nhìn thấy Tần Phàm đứng trên đài cao, lập tức từng ánh mắt đều phóng tới trên người của hắn. Những ánh mắt này, hoặc hiếu kỳ hoặc nghi hoặc, hoặc khinh thường hoặc mỉa mai, tóm lại giờ khắc này kỳ tích chi tử cũng đầy đủ chú mục. Ta biết rõ ngươi so với một năm trước mạnh hơn rất nhiều, bất quá ta cũng muốn nhìn một chút ngươi cường tới trình độ nào rồi. Mà ở phía dưới, Mộ Thanh Thanh nhìn xem thân ảnh kia, trong nội tâm âm thầm có chút suy nghĩ lan tràn. Lúc này đây gặp lại Tần Phàm, không thể nghi ngờ là làm cho nàng khiếp sợ. Chỉ là nàng không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Kỳ thật trong lòng của nàng, làm sao không có tương đối chi tâm. Nàng là một nữ tử thập phần kiêu ngạo, Tần Phàm là nam tử thứ nhất làm cho nàng lau mắt mà nhìn. Hắn cho nàng trùng kích cùng ảnh hưởng, thậm chí là vừa rồi chứng kiến ba lục kiếp bán thần kia cũng không cách nào bằng được đấy. Phía trên một tòa kiến trúc cực kỳ cao lớn rộng rãi, trong một gian phòng đối diện quảng trường, lúc này đang có hai đạo thân ảnh đứng ở nơi đó. Hai cái đều là một thân áo trắng, chỉ là một cái áo bào trắng trên người là hoa văn hồng mai, cái khác thì là thêu mây trắng viền vàng. Phong độ khí chất của hai người này đều là thượng giai, đúng là hai trong ba lục kiếp bán thần tham gia tuyển bạt thi đấu Mạc Lợi Đảo thiên tài chiến lần này, là đối tượng ngưỡng mộ trong lòng của không ít nữ tử trẻ tuổi trên cả Mạc Lợi Đảo. Bọn hắn còn được không ít dân chúng Mạc Lợi Đảo ký thác kỳ vọng, hy vọng bọn hắn có thể thay Mạc Lợi Đảo ở trong thần đảo thiên tài chiến lấy được một thành tích tốt. Tên của bọn hắn cũng lưu ở trên thiên tài kim bia, là đến từ Thiên La Thành La Phong cùng Vân Đỉnh Thành Vân Thiên. hai người kia đứng ở chỗ này chú ý thiên tài kim bia khảo thí phía dưới rất lâu rồi. Bây giờ nhìn thấy Tần Phàm lên sân khấu, trên khóe miệng Vân Thiên nổi lên một tia âm hàn vui vẻ nói ra, La Huynh, về tiểu tử Tần Phàm này ngươi thấy thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1243, rung động lưu danh 2, có thể làm cho một mỹ nữ tu luyện lãnh nhiệt cực hạn chi đạo ái mộ hắn, thực lực không nói đến, nhưng công phu hấp dẫn nữ tính có lẽ không kém Vân Huynh a. La Phong dương mắt nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó cũng mang theo một tia trào phúng nói ra. La Huynh chê cười, luận công phu hấp dẫn nữ tính, ngươi cũng không dưới ta. Ta nghe nói tứ đại mỹ nữ ở Thiên La Thành các ngươi đều tranh nhau muốn gả cho ngươi đây này. Lúc này Vân Thiên tiếp tục mỉm cười nói ra, bất quá xem ra La Huynh tựa hồ đối với nữ tử tu luyện lãnh nhiệt cực hạn chi đạo kia có phần cảm thấy hứng thú a. Trên người của nàng hoàn toàn chính xác có một loại khí chất rất hấp dẫn ta. La Phong cũng không phủ nhận, lúc này hai mắt của hắn nhìn về phía cô gái áo đen đang bình tĩnh nhìn xem Tần Phàm kia. Ở trong đôi mắt mịt mờ xẹt qua một tia nóng rực, hắn biểu hiện ra đạm mạc, nhưng trên thực tế cho tới bây giờ hắn muốn có được đồ vật gì đó đều sẽ không dễ dàng buông tha. Tại hạ lại ưa thích Mộ Thanh Thanh kia, những năm gần đây ta coi như gặp rất nhiều giai nhân tuyệt sắc, bất quá lại một mực không có gặp được nữ tử như nàng, cũng chỉ có nữ tử như nàng, thiên phú diện mạo đều tốt, mới có thể đi theo cước bộ của ta. Vân Thiên kia thì là nhìn về bạch y nữ tử phía dưới, khóe miệng ngậm lấy vui vẻ, mà ánh mắt thì ẩn ẩn có hương vị thèm thuồng. Dùng hắn hiểu rõ đối với nữ nhân đến xem, hắn có thể phát hiện ánh mắt của Mộ Thanh Thanh nhìn xem Tần Phàm có chút bất đồng, tuy cái kia chưa hẳn là ái mộ, nhưng mà đầy đủ để cho hắn có chút ghen ghét. Cho nên, kỳ thật hai người Vân Thiên cùng La Phong cũng biết, muốn đạt được hai cô gái tuyệt sắc phía dưới này, chỉ sợ bọn họ phải qua thanh y nam tử đang chuẩn bị tiếp nhận khảo thí kia. Vân Huynh, nghe nói vừa rồi ngươi đã điều tra Tần Phàm này thoáng một phát, có được tin tức gì rồi? Ánh mắt lại rơi vào trên người Tần Phàm, lúc này La Phong lại hỏi. Nghe vậy, Vân Thiên bỗng nhiên trầm mặc một hồi, sau đó mới ngẩng đầu nói ra, cái kết quả điều tra này có lẽ sẽ cho ngươi ngoài ý muốn. Cái gì? La Phong giật mình quay đầu nhìn về phía Vân Thiên. Tần Phàm này không là người trong tân thế giới chúng ta. Hắn ước chừng ở một năm rưỡi trước mới xuất hiện ở Hoàng Hôn Thành. Khi đó hắn mới chỉ là một võ thánh. Vân Thiên thu hồi vui vẻ trên mặt nói ra. Chưa đủ 2 năm thời gian từ một võ thánh đột phá đến bán thần chi cảnh, lại đạt đến tứ kiếp bán thần. La Phong rốt cục lộ ra một vòng kinh ngạc. Đúng vậy. Vấn đề này ta cũng khó mà tin được, nhưng nghe nói có không ít người chứng kiến tràng cảnh hắn đột phá bán thần, còn đưa tới phong hỏa bán thần kiếp. Có người phỏng đoán nguyên nhân đây là bởi vì hắn đã luyện hóa được Bạch Hổ Châu. Vân Thiên nhẹ gật đầu nói ra. Bạch Hổ Châu này ta cũng nghe qua, nghe nói là một kiện thượng cổ bảo vật, không ít người đã từng đạt được qua, chỉ là cho tới bây giờ đều không có người có thể luyện hóa. Không thể tưởng được lại bị tiểu tử này luyện hóa được, còn chiếm được cơ duyên lớn như vậy. La Phong quay đầu lại nhìn về phía dưới, ánh mắt ở trong đôi mắt lóe ra, trách không được thời điểm hắn ở trong quán rượu sẽ liều lĩnh như vậy, nguyên lai là tâm tính nhà giàu mới nổi. Ha ha, bất quá La Huynh cũng không cần quá lo lắng, hắn trong thời gian ngắn như vậy tăng lên tới cảnh giới hiện tại này. Khẳng định cảnh giới rất bất ổn, đối với tiến cảnh phía sau cũng tạo thành ảnh hưởng, hẳn là không đáng để lo. Thấy bộ dáng La Phong rất nghiêm túc, Vân Thiên khẽ cười nói. Ân, cũng thế, một tứ kiếp bán thần cảnh giới bất ổn có thể thông qua thiên tài kim bia khảo thí hay không vẫn là không biết. Huống chi cho dù thông qua được, Vân Huynh cùng ta cũng sẽ không để hắn còn sống đến tuyển bạt thi đấu chấm dứt. Lúc này La Phong mới nhẹ gật đầu. Trên khóe miệng nổi lên một tia nụ cười thản nhiên. Hai người này đều là thiên tài trong thiên tài cùng tuổi, tự tin đều là đức tính cốt lõi. Nhưng mà, nụ cười của bọn hắn còn không có rơi xuống, rất nhanh liền đọng lại. Trước thiên tài kim bia phía dưới, Tần Phàm dưới chân đạp mạnh, ở vô số ánh mắt nhìn soi mói, thân thể bỗng nhiên nhảy lên giữa không trung, lập tức như là cuồng long ra biển, một quyền oanh tới trên kim bia. Đoạt thần linh sáo là cho tinh thần người hoảng hốt lập tức xuất hiện ở chỗ nắm đấm, ở trong hào quang sáng chói chớp động tầm đó, một đầu hư ảnh kỳ lân gào thét trực tiếp xông hướng tiền phương. Oanh! Thời điểm hư ảnh kỳ lân tiếp xúc kim bia lóe ra kim quang kia, lập tức bộc phát ra một tiếng chấn nổ vang vọng toàn trường, sau đó trên kim bia kia liền phát ra một cổ hào quang màu tím vô cùng nồng đậm, ẩn ẩn tầm đó đã có thể so sánh với uy lực một kiếm mà vừa rồi Mộ Thanh Thanh phát ra. Theo hào quang màu tím kia trở về tới trong cơ thể Tần Phàm, thần sắc hắn thong dong, chậm rãi ở giữa không trung rơi xuống trở lại trên mặt đất. Đoạt thần linh sáo làm tinh thần hoảng hốt thu hồi, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trên kim bia kia. Tần Phàm, chỉ chốc lát, hai chữ cứng cáp hữu lực liền xuất hiện ở trên kim bia, chiếu sáng toàn trường. Thấy một màn như vậy, toàn trường ngắn ngủi yên tĩnh lại, chỉ chốc lát, các loại thanh âm xôn xao vang lên, toàn bộ quảng trường ở trong nháy mắt như là nước sôi sôi trào. Màu tím thiên tài chi quang, lưu danh rồi, một tứ kiếp bán thần, không chỉ có thông qua được thiên tài kim bia khảo thí, lại lưu danh hắn lên, đây là đệ nhất nhân. Tần Phàm, nguyên lai hắn là Tần Phàm. Không thể tưởng được hắn ở tứ kiếp bán thần chi cảnh dĩ nhiên cũng có được thực lực như vậy, trách không được có thể làm cho mỹ nhân ái mộ. Từng ánh mắt nhìn xem thân ảnh màu xanh ở tiền phương kia, trong nội tâm đều mang theo một loại sợ hãi thán phục không cách nào ức chế. Phải biết rằng, lúc trước là còn có mấy tứ kiếp bán thần ngay cả kim bia khảo thí cũng không có cách nào thông qua, càng chưa từng có một tứ kiếp bán thần có thể lưu danh. Trên thực tế, lúc này đây ngũ kiếp bán thần khảo nghiệm qua cũng tiếp cận gần ngàn người, ngoại trừ ba lục kiếp bán thần kia, cũng chỉ có mấy người có thể lưu danh ở phía trên mà thôi. Mà trên kiến trúc xa xa kia, sắc mặt hai người Vân Thiên cùng La Phong đều âm trầm, rất rõ ràng thực lực chân thật của Tần Phàm sâu sắc ngoài dự liệu của bọn hắn. Cái tứ kiếp bán thần nho nhỏ này, không chỉ không có cảnh giới bất ổn, còn phát huy ra thực lực viễn siêu cường giả cùng giai. La huynh, ngươi chứng kiến vũ khí vừa rồi của Tần Phàm này không vậy? Một lát sau, Vân Thiên lạnh giọng hỏi. Thấy được, cái bao tay kia 89/10 là trung cực bán thần khí. Nếu không tiểu xúc xanh này không có lực công kích như vậy, còn lưu danh trên kim bia rồi. La Phong nhướng mày nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1244, chỉ liệu bất quá cho dù hắn có được trung cực bán thần khí, so sánh với chúng ta vẫn có khoảng cách rất dài, không đủ gây sóng gió. Vân Thiên lại cười lạnh nói, mà Tần Phàm cũng không có phát hiện ở trên kiến trúc xa xa có người nhìn mình. Hắn hoàn thành khảo thí, rất nhanh liền ở bên trong một mảnh nghị luận, đi xuống đài cao của thiên tài Kim Bia, tiếp theo ý định cùng hai nữ tử ly khai. Không thể tưởng được thực lực của ngươi tăng lên so với trong tưởng tượng của ta còn lớn hơn. Hơn nữa có lẽ ngươi còn không có đem hết toàn lực. Lúc này thanh âm của Mộ Thanh Thanh truyền đến nói ra. Nàng nhìn thấy danh tự lóe sáng chói mắt trên kim bia kia. Không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Ngươi không cũng giống như vậy sao? Tần Phàm nhẹ cười nói. Thật sự là hắn còn không có đem hết toàn lực. Đây chỉ là một khảo thí trước tuyển bạt thi đấu thiên tài chiến. Đại bộ phận thiên tài cường giả đều không có hiển lộ ra tất cả thực lực chân chính của mình. Nói xong, hai người cuối cùng nhìn nhau, đều không nói gì thêm, chỉ là bắt đầu chậm rãi hướng về bên ngoài đám người đi đến. Xem ra thiên tài trong tân thế giới này đích thật là nhiều không kể xiết a. Mà thời điểm bọn hắn sắp sửa hoàn toàn ly khai quảng trường, bỗng nhiên trong đám người lại bộc phát ra một hồi thanh âm xôn xao không nhỏ. Tần Phàm quay đầu lại nhìn thoáng qua, có chút kinh ngạc. Ở sau lưng, trước thiên tài kim bia kia lần nữa sáng lên hào quang màu tím. Điều này đại biểu lại có người muốn lưu danh kim bia rồi. Lại một siêu cấp thiên tài. Bên trong trận nghị luận cùng tiếng động xôn xao trên quảng trường, Tần Phàm quay đầu nhìn lại. Liền chứng kiến trước đài cao của thiên tài kim bia đang có một nam tử áo lam trẻ tuổi đang đi xuống trên mặt đất, động tác nhẹ nhàng trôi chảy, nhìn ra được thân pháp có được tốc độ không tệ. Sắc mặt người này có chút lạnh lùng, cùng Mộ Thanh Thanh đều là cường giả dùng kiếm, kiếm khí của hắn thậm chí không kém gì Mộ Thanh Thanh. Mà theo hào quang màu tím kia chui vào trong cơ thể hắn, toàn trường cũng không khỏi chăm chú nhìn thẳng. Chỉ chốc lát, ở trên kim bia kia rất nhanh liền hiện ra ba chữ, Sở Vân Vũ. Cái kia tức là danh tự của nam tử trẻ tuổi này. Từ xa nhìn lại, nam tử này ước chừng 27 tuổi, lại xem trong những người lưu danh trên kim bia đã tương đối tuổi trẻ rồi. Bất quá lúc này ở trong sân rộng lại tựa hồ như không ai biết lai lịch người này. Hơn nữa trước đây Tần Phàm ở trong trà lâu cũng không có nghe người khác nhắc tới qua danh tự này, đoán chừng là thiên tài cường giả đến từ dân gian, muốn ở bên trên thi đấu bỗng nhiên nổi tiếng. Dù sao ở bên trong tân thế giới này thiên tài quá nhiều, tổng sẽ che giấu không ít. Hơn nữa bởi vì nơi này các loại linh khí cực kỳ phong phú, cũng có được vô số viễn cổ di tích cùng còn sót lại, cho nên có ít người cho dù không đến từ đại gia tộc, nhưng đã nhận được cơ duyên, đồng dạng cũng có khả năng thành siêu cấp thiên tài. Ở bên trong tân thế giới này quá thuận lợi, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Nhưng mà, cuối cùng nhất lại có bao nhiêu người có thể du ngoạn sơn thủy đỉnh phong? Chỉ là Tần Phàm liếc nhìn thiên tài kim bia kia, rất nhanh liền quay đầu lại, tiếp tục cùng hai người Mộ Thanh Thanh và Kỳ Huyên Nhi đi ra ngoài. Đúng vậy, hắn cũng có chút kinh ngạc, nhưng không như người bình thường khiếp sợ sùng bái như vậy, thậm chí nói hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, bởi vì hắn thấy có chút thấu triệt rồi. Ở bên trong tân thế giới, nhân khẩu đông đúc, trong mấy chục tỷ người kia, coi như là thiên tài vạn người có một, thậm chí 10 vạn, 100 vạn người có một, thì số thiên tài kia cũng vẫn là nhiều không kể xiết. Bất quá Tần Phàm lại minh bạch, có ít người bây giờ là thiên tài, nhưng đến đằng sau chưa hẳn vẫn là thiên tài. Bởi vì có võ đạo cực hạn tồn tại, một ít người, cho dù là trước 30 tuổi trở thành ngũ kiếp bán thần, xem như siêu cấp thiên tài, nhưng sau khi hắn đạt đến võ đạo cực hạn, liền không còn là thiên tài nữa rồi. Cho nên những thiên tài trước mắt này, chỉ là thiên tài ngắn ngủi, là thiên tài giai đoạn hiện tại mà thôi. Võ đạo đỉnh phong, chỉ có người một mực bảo trì thiên tài, hơn nữa có thể không ngừng đột phá võ đạo cực hạn mới có thể đạt tới. Mà sau khi Tần Phàm tiếp xúc với Long Thần thì đã biết võ đạo đỉnh phong của nhân loại chính là nhân thần. Từ xưa đến nay, vô số tuế nguyệt trường hà, người trở thành nhân thần cũng chỉ có 8 người. Hôm nay có còn tồn tại hay không cũng là một cái không biết bao nhiêu. Hắn thập phần tinh tường mục tiêu của mình, sẽ không bị lạc lối. Đã đi ra quảng trường trung ương Mạc Lợi chủ thành này, ba người Tần Phàm ở trong thành tìm một gian khách sạn ở lại. Hôm nay Mạc Lợi chủ thành có thể nói là kín người hết chỗ, nhưng đồng dạng có một ít khách sạn giá cả cao đến để cho người tắc lưu ở, chuyên môn chuẩn bị cho đám đệ tử đại gia tộc ở. Giống như khách sạn mà bọn người Tần Phàm vào ở kia, chỉ là một đêm phí tổn liền hơn 1000 thần tinh. Phải biết rằng ban đầu thời điểm ở Hoàng Hôn Thành, một năm cũng chỉ là tốn hao chừng 1000 thần tinh mà thôi. Hơn nữa giá cả như vậy đối với người bình thường mà nói đều đã là đắt đến không hợp thói thường, thậm chí tam kiếp bán thần cường giả cũng khó gánh chịu nổi. Cho nên hôm nay khách sạn cần hơn 1000 thần tinh, ngoại trừ những đệ tử đại gia tộc không thiếu tiền kia, người bình thường thật đúng là ở không nổi. Dù là Tần Phàm cũng ẩn ẩn cảm giác được đau lòng, may mắn khách sạn này cũng không cần như Hoàng Hôn Thành một lần giao nộp phí tổn một năm. Chỉ cần giao trước 3 ngày phí tổn liền vào ở. Vào đến trong khách sạn, ở trong một gian phòng xa hoa, Tần Phàm cùng Kỳ Huyên Nhi ngồi ở trên mặt thảm đẹp đẽ quý giá. Vì hắn muốn trị liệu thương thế trên người Kỳ Huyên Nhi, cho nên mới cùng nàng ở một phòng, mà Mộ Thanh Thanh thì ở một gian phòng khác bên cạnh, không ở chung với hai người. Kỳ Huyên Nhi vốn là đưa lưng về phía Tần Phàm mà ngồi, trang phục màu đen tương đối bó sát người kia buộc vòng quanh đường cong thập phần mê người của nàng. Đặc biệt là lúc này bởi vì trong phòng lộ ra thập phần yên tĩnh, ở dưới không khí hơi có vẻ mập mờ, thân hình người phía trước căng thẳng, càng làm cho dáng người uyển chuyển mỹ hảo kia hiển lộ không bỏ sót. Cởi y phục này ra đi, để cho ta nhìn thương thế trên người nàng. Lúc này Tần Phàm cũng hơi có vẻ xấu hổ sờ lên mũi, sau đó nhẹ giọng nhìn bộ dáng xinh đẹp trước mắt nói ra. Hắn đã cẩn thận kiểm tra thương thế của Kỳ Huyên Nhi, biết rõ nàng bởi vì tu luyện lãnh nhiệt cực hạn chi đạo, rất nhiều địa phương trên người đều bị độ ấm lúc lạnh lúc nóng dày vò đến cực kỳ thê thảm, thậm chí rất nhiều địa phương còn tích lấy thương độc, phải mau chóng thanh trừ. Nghe vậy, Kỳ Huyên Nhi thẹn thùng gật gật đầu, bất quá Tần Phàm ở phía sau cũng không có nhìn thấy khuôn mặt đỏ tươi ướt át kia của nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1245, trị liệu 2. Sau đó tiếng hít thở ở trong không khí cũng có thể rõ ràng nghe được. Quần áo của người phía trước kia bắt đầu chậm rãi ở trên bờ vai nàng chóc ra. Phía sau lưng trơn bóng tuyết trắng cũng chậm chậm hiển lộ ra. Da thịt kia trượt như nõn nà, đẹp như bạch ngọc để cho người nhìn không được có chút tim đập rộn lên. Lúc này, Tần Phàm cũng không khỏi nổi lên một chút dao động về tới quá khứ. Khi đó hắn mới 15 tuổi, vẫn còn ở bên trong yêu thú hoang nguyên của Vũ Thiên Đại Lục. Vì trốn tránh Thanh Ưng mạo hiểm đoàn truy kích, Kỳ Huyên Nhi dẫn hắn tới trong một dược cốc. Lúc đó người trước mắt kia đích thật là mệnh khổ, khi đó trên người nàng cũng có thương thế. Tình cảnh hơi có vẻ hương diễm kia để cho hắn đến nay khó quên. Ánh mắt lại nhìn tới trước mắt. Đã nhiều năm như vậy rồi, hiện tại dáng người của Kỳ Huyên Nhi trở nên càng thêm thành thục mê người. Thân hình không thể bắt bẻ, dù là Tần Phàm gần đây chấn định cũng nhìn không được trong lòng có chút nóng rực. Nhưng mà, ở trên thân thể uyển chuyển kia, ngoại trừ vừa mới chứng kiến một mảnh da thịt hoàn hảo ra, làn da từ lưng eo tầm đó kia trở nên cực kém, không ít địa phương bởi vì thương độc mà trở nên rách dưới, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Cái thương thế kia thực sự so với năm đó muốn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đợi đến lúc quần áo hoàn toàn cởi xuống, cái eo nhỏ năm đó để cho Tần Phàm kinh diễm nhất kia cũng xuất hiện, nhưng lập tức hắn lại hít một hơi khí lạnh. Trách không được thời điểm khảo thí chứng kiến động tác của nàng khác thường, nguyên lai thương thế trên lưng nàng lộ ra cực kỳ khủng bố nghiêm trọng, phát tím biến thành màu đen, có bộ phận thậm chí có thể thấy được xương cốt rồi. Thương thế kia đã nghiêm trọng như vậy, nàng là như thế nào kiên trì xuống đây? Tần Phàm cảm giác rất đau lòng, cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết rõ thương thế trên người Kỳ Huyên Nhi cũng không phải là đan dược có thể trị liệu. Những ngày này, nàng nhất định đã chịu rất nhiều thống khổ. Có thể khôi phục không? Kỳ Huyên Nhi không có trả lời, chỉ là giống như năm đó thấp giọng hỏi. Ân, bất quá trong quá trình khôi phục nàng sẽ rất khó chịu. Tần Phàm hơi than thở nhẹ một tiếng nói ra, sau đó liền bắt đầu đem nước thuốc đã sớm điều phối tốt ra. Những nước thuốc này không phải linh dịch bình thường, chính là hắn đem đan dược sau khi luyện thành, lại lần nữa dùng chân nguyên hòa tan mà thành. Dược hiệu so với đan dược trị liệu còn mạnh hơn, là chuyên môn dùng để điều trị ngoại thương. Kỳ Huyên Nhi lại gật đầu đáp ứng. Vậy chúng ta bắt đầu. Tần Phàm biết rõ Kỳ Huyên Nhi quật cường, cũng không có nói thêm nữa, chỉ trực tiếp bắt đầu tiến hành chữa thương. Duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng rơi vào trên da thịt giàu có co giãn kia, cảm thụ được xúc cảm mỹ diệu cùng có chút như điện giật run rẩy từ trong đó phản hồi đến. Tần Phàm hít sâu một hơi, thu hồi toàn bộ tâm tư dư thừa, tiến nhập một loại trạng thái chuyên chú. Hai tay vô tạp niệm ở trên thân thể uyển chuyển kia chạy lấy, cẩn thận xử lý các chỗ thương thế nghiêm trọng. Thời gian cứ như vậy ở trong phòng yên tĩnh lặng lẽ chạy đi. Đã qua gần nửa ngày thời gian, ở dưới Tần Phàm tỉ mỉ điều trị, đại bộ phận thương thế trên lưng Kỳ Huyên Nhi rốt cục bị thanh lý. Mà theo những miệng vết thương kia thời gian dần qua bắt đầu khép lại, da thịt vốn lộ ra khủng bố cũng lần nữa khôi phục xinh đẹp sáng bóng, chạm lên da thịt cũng có được xúc cảm thập phần mỹ diệu. Bởi vì luyện đan thuật hôm nay của Tần Phàm so với năm đó không biết đề cao bao nhiêu, hơn nữa hiện tại trên người của hắn có được thủy nguyên ma chủng cùng mộc nguyên ma chủng, có năng lực trị liệu cường đại, cho nên mới làm cho tiểu mỹ nhân trước mắt này khôi phục được nhanh cùng hoàn hảo như vậy. Bất quá Tần Phàm hắn lại thập phần tinh tường, ở bên trong trị liệu thương thế này có thể nói là một lần nữa thay da đổi thịt, trong đó sinh sôi ra thống khổ nhất định là thập phần khó có thể chịu được, nhưng Kỳ Viên Nhi lại ngạnh kháng chịu được. Hơn nữa trong quá trình này, ngoại trừ cắn chặt hàm răng cùng toàn thân kéo căng ra, thậm chí ngay cả một tiếng kêu đau cũng không có phát ra. Năng lực chịu được như vậy, dù là hắn cũng không khỏi không bội phục. Mà nữ tử quật cường này, cũng là để cho lòng hắn đau nhức cùng thương tiếc như thế. Tốt rồi, hiện tại ngoại thương trên lưng nàng cơ bản đã khôi phục, chỉ là bởi vì nàng tu luyện lãnh nhiệt cực hạn chi đạo, trong người còn tạo thành một ít năng lượng bế tắc. Một hồi ta sẽ dùng nguyên lực của ta tiến vào trong cơ thể nàng, mới có thể giúp nàng điều trị trở lại. Nhìn xem da thịt kia đã trở nên thập phần bóng loáng, lúc này Tần Phàm mới ôn nhu nói. Không thể không nói, tư thái nguyên lai của Kỳ Viên Nhi có thể nói hoàn mỹ, chỉ là trên người có nhiều chỗ thương thế mới có vẻ có chút kinh hãi. Hiện tại thương thế khôi phục, tự nhiên tư thái uyển chuyển này sẽ khôi phục như lúc ban đầu rồi. Một mắt nhìn đi, như là cồn cát trơn nhẵn, phập phồng hấp dẫn, chẳng chịt đều đều, có thể nói là dáng người ma quỷ, để cho người cảnh đẹp ý vui. Ồ, cũng vào lúc này, vẻ mặt Tần Phàm bỗng nhiên khẽ động, vào lúc này phát hiện thân hình của Kỳ Viên Nhi lần nữa kéo căng, run nhẹ nhẹ lấy, trên người còn mơ hồ hiển hiện một loại phấn hồng nhàn nhạt, cực kỳ mê người. Mà dọc theo chỗ cái eo nhỏ uyển chuyển kia nhìn lại, dĩ nhiên là phát hiện lúc này đang có một giọt linh dịch óng ánh sáng long lanh đang chậm rãi chảy xuống, hướng về đường cong tuyệt vời thần bí nhất kia chảy tới. Một màn này, giống như trong sơn động dược cốc nhiều năm trước. Tần Phàm nhịn không được cười lên, lúc này trong nội tâm hắn hoàn toàn không có cách nghĩ dư thừa, chỉ là trong lòng có một loại tình cảm vô cùng ấm áp, trong khoảng thời gian ngắn cũng như năm đó có chút không biết có nên vươn tay ra hay không. Có nên giúp nàng lau đi một giọt nước thuốc này hay không? Tần Phàm nhìn xem giọt nước thuốc kia chậm rãi chảy xuống, giống như là sương sớm trên cánh hoa, dán ở phía trên da thịt tuyết trắng kia trượt xuống, mỗi một điểm quý tích biến hóa đều lộ ra thập phần hấp dẫn. Chỉ chốc lát, hắn cười lắc đầu, sau đó rốt cục vẫn là chậm rãi đưa tay ra. Một mặt là bởi vì hôm nay quan hệ của hắn và Kỳ Viên Nhi so với năm đó thì thân mật hơn rất nhiều. Một phương diện khác là vì lúc này đây nước thuốc có tính ăn mòn đặc thù, không thể để nó chảy đi xuống như vậy. Lúc này Kỳ Viên Nhi kéo căng lấy thân thể, nhưng lại không có ngăn lại giống như năm đó, chỉ là đôi má trở nên đỏ bừng, mê người như là quả táo chín. Dùng quan hệ hiện tại của bọn hắn, cho dù có chút vượt qua cũng là bình thường đấy. Đây là ý nghĩ trong lòng Kỳ Viên Nhi. Bộ dáng lãnh mỹ của nàng ở trước mặt người ngoài là một bộ cự nhân ngàn dặm, nhưng lại nguyện ý trả giá hết thảy ở trước mặt người mình yêu mến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1246, giúp nhau tăng lên. Nhưng mà cũng vừa lúc đó, ngón tay của Tần Phàm mới vừa vặn đụng phải giọt nước thuốc ở trên lưng sắp chảy xuống u cốc thần bí kia của Kỳ Viên Nhi. Hắn lại bỗng nhiên cảm giác ở trong đó truyền đến một loại rét thấu xương, giống như là ngón tay của hắn đụng phải hàn băng vạn năm. Chuyện gì xảy ra? Hắn lập tức cả kinh, cả người thoáng cái thanh tỉnh lại. Sau khi nhanh chóng xóa đi giọt nước thuốc kia, liền trực tiếp vươn tay dò xét thân thể của Kỳ Viên Nhi. Lạnh quá. Đây là ý nghĩ đầu tiên khi Tần Phàm chạm vào thân thể Kỳ Viên Nhi, phát hiện một giọt nước thuốc vừa rồi kia có vẻ như rét thấu xương. Chính là vì thân thể bản thân nàng biến thành một khối hàn băng vạn năm, hàn khí kia từ trong đó không ngừng tán phát ra. Tựa như muốn ngay cả tay của hắn cũng hoàn toàn đông cứng. Ta lạnh quá. Thân thể Kỳ Viên Nhi bắt đầu lạnh run, bờ môi vào lúc đó trở nên tái nhợt, làn da toàn thân bao trùm một tầng băng xương nhàn nhạt, hơn nữa đang dần dần biến dày, thậm chí trên mái tóc màu đen cũng ẩn ẩn có thể trông thấy kết xuất ra một tí băng tinh. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể lạnh như băng của nàng ngã xuống trong ngực Tần Phàm. Tần Phàm liền vội vươn tay ra vịn lấy thân thể mê người này, lúc này bởi vì cả người Kỳ Viên Nhi đều tê liệt ngã xuống, quang diễm phía trước kia cũng đều hiển lộ không bỏ sót, tuyết phong thánh khiết mà hoàn mỹ, hai điểm đỏ tươi ngạo nghệ phong quang vô hạn. Bất quá lúc này hắn ở đâu còn có thể đi thưởng thức phong cảnh xinh đẹp này, chỉ là nhướng mày, cầm lấy cổ tay của nàng đưa kình khí vào điều tra. Không tốt. Hiện tại khí tức trong cơ thể nàng cực kỳ hỗn loạn, lạnh nóng cực hạn biến hóa cực nhanh, bắt đầu khó có thể khống chế. Sau đó hắn nhìn xem Kỳ Viên Nhi, khuôn mặt lo lắng mở lời nói ra. Hắn biết rõ tu luyện cực hạn chi đạo này đều sẽ xuất hiện hoa cực hạn. Thật giống như lúc trước hắn ở trên Vũ Thiên Đại Lục gặp được qua nữ tử tu luyện thiện ác cực hạn chi đạo một trong tam đại cực hạn chi đạo kia. Đồng dạng là tao ngộ qua tình huống như vậy, ở ác chi đạo thì giết chóc hết thảy, ở thiện chi đạo thì cứu hết thảy chúng sinh, cơ hồ là khống chế không được. Mà lạnh nóng cực hạn của Kỳ Viên Nhi thì có chút bất đồng. Thiện ác cực hạn là thiện ác đều sẽ kéo dài một thời gian thật dài, mà lạnh nóng cực hạn này của nàng thì sẽ ở trong thời gian cực ngắn phát sinh biến hóa, lúc lạnh lúc nhiệt, phá hư tính năng thân thể cùng tu vi của nàng nghiêm trọng. Quả nhiên, thân thể trong ngực ở sau khi lạnh như băng ngắn ngủi, liền bắt đầu rất nhanh trở nên nóng hổi. Tầng xương trắng vừa rồi kia cơ hồ là ở trong nháy mắt hoàn toàn bốc hơi. Sau đó có một ít không biết là nước tuyết hay là mồ hôi ở phía trên chảy xuống. Kỳ Viên Nhi ở trong nháy mắt này trở nên lửa nóng vô cùng, mỹ thể ngang dọc trong ngực, dãy rủa động lòng người. Dù là Tần Phàm nhìn xem cũng không khỏi cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, tim đập không thôi. Bất quá Tần Phàm lại thập phần tinh tường, lạnh nóng biến hóa cực tốc như vậy, thân thể người bình thường căn bản là khó có thể chịu đựng được. Hắn có tâm tư gì cũng không thể ở lúc này đa tưởng, nếu không tánh mạng của Kỳ Viên Nhi có thể lo. Hiện tại ta sẽ dùng kình khí của ta tiến vào trong cơ thể nàng, điều trị khí tức hỗn loạn trong cơ thể. Trong khoảng thời gian này nàng cùng ta tâm ý tương liên, tất cả mọi người phải thập phần tín nhiệm, không thể hiện ra một chút kháng cự, nếu không sẽ làm cho chúng ta đều bị cắn trả. Hắn lại mở lời nói ra. Sau đó hắn nâng đỡ thân thể của Kỳ Viên Nhi, hai người mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Tất cả cảnh đẹp thân thể của đối phương đều bày ra trước mắt, nhưng lúc này Tần Phàm lại tâm vô tạp niệm, song trưởng trùm lên lòng bàn tay của đối phương, bắt đầu đem hai chủng năng lượng thủy hỏa trong cơ thể mình chậm rãi tiến vào trong cơ thể Kỳ Viên Nhi. Bởi vì trong cơ thể có ma chủng ủng hộ, hắn cũng có thể tương đối đơn giản chuyển đổi ra năng lượng lạnh nóng. Hiện tại hắn chính là muốn dùng năng lượng của mình đi dẫn đạo cùng bình phục lạnh nóng cực hạn hóa trong cơ thể Kỳ Viên Nhi. Mà cũng đúng vào lúc này, thân thể của Kỳ Viên Nhi đã cực tốc biến thành lạnh như băng. Hơn nữa rõ ràng so với lần thứ nhất càng thêm lạnh như băng, như là huyết dịch cũng muốn hoàn toàn bị đông cứng. Tần Phàm biết rõ hóa lạnh nóng cực hạn này hẳn là sẽ trở nên càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nghiêm trọng. Thẳng đến triệt để phá hủy thân thể tu luyện ra. Hắn không dám chần chờ, toàn tâm cùng tâm thần của Kỳ Viên Nhi liền lại với nhau, dùng năng lượng của mình bao vây lấy năng lượng của nàng, bình định lập lại trật tự. Ở trong nguyên giới của nàng chỉ có hai chủng nguyên lực thủy hỏa. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện ở bên trong nguyên giới của Kỳ Viên Nhi, đại địa, rừng rậm, núi cao, dòng sông,